thì rất bình tĩnh, sau một lát lại nói: thật ra bọn họ chưa có từng kết hôn. Lúc trước anh cũng cho là hai người họ kết hôn, nhưng một lần anh Sinh say rượu thì anh mới biết lúc trước giấy hôn thú đó là giả, là do anh Sinh làm để bịt miệng hai người thôi. Không phải là giấy hôn thú thật, vậy là có ý gì? Đầu ngón tay đang cầm tách trà của Tần Chỉ Ái run lên, lòng bàn tay cô càng nắm chặt hơn. Lục Bán Thành vừa mở miệng, đúng lúc nhân viên phục vụ lại mang thức ăn lên. Hắn liền im lặng, đợi nhân viên phục vụ rời đi. Hắn nói Tần Chỉ Ái ăn cho nóng xong, vẫn nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô, lại tiếp tục mở miệng. Lúc trước là vì Cố lão gia hối thúc hắn mới phải làm hôn thú giả, lừa gạt cho bọn họ bớt phiền phức, còn đồng ý để Tiểu Khấu vào nhà mình ở. Sau đó... Lục Bán Thành nói tới đây, dừng một chút, nhìn Tần Chỉ Ái hỏi: em có biết chuyện có hai Tiểu Khấu hay không? Biết, cô đương nhiên biết, bởi vì Tiểu Khấu thứ hai chính là cô. Tần Chỉ Ái ừ nhẹ, lại giải thích: trước đây có lần Ôn Noãn đã nói em nghe, nhưng chuyện cụ thể như thế nào thì em không biết. Chính là chuyện của người giả dạng Lương Đậu Khấu rời đi, anh Sinh liền đuổi người thật ra khỏi nhà luôn. Lục Bán Thành nói vài câu đại khái, sau đó liền đi thẳng vào trọng điểm. Nói tóm lại, anh Sinh và Lương Đậu Khấu thật chưa kết hôn, hơn nữa từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ muốn cưới Tiểu Khấu cả. Lục Bán Thành nói rất nhỏ, nhưng trong lòng Tần Chỉ Ái run rẩy đến đáng sợ. Đũa gắp sườn rơi trên bàn. Kìa, cẩn thận một chút. Lục Bán Thành gắp lại cho cô một miếng khác. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, cố gắng đè lại những gợn sóng trong lòng, có thể mở miệng, âm thanh có chút run rẩy. Cảm ơn anh. Nào, đừng có khách sáo. Lục Bán Thành yếu ớt cười, cúi đầu uống trà. Tần Chỉ Ái cầm đũa gắp sườn một lần nữa, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn giả vờ như rất tò mò, nghiêng đầu hỏi: anh Bán Thành, người kia là ai? Lục Bán Thành nghe thấy câu này, đang định đưa đũa lên gắp thức ăn, đột nhiên dừng lại. Qua một lúc lâu mới gắp đồ ăn, biểu hiện như thường. Chính là người do Tiểu Khấu tìm tới để đóng thế cô ấy. Tần Chỉ Ái sợ chính mình để lộ sơ hở, cong môi cười cợt. Nghĩ đến lúc trước Hứa Ôn Noãn kể cho mình nghe chuyện này, mình đã phản ứng như thế nào, thì bây giờ lại làm y chang như vậy. Nghe thật là kỳ lạ, giống như là chuyện ngôn tình thời cấp 3 em vẫn hay đọc vậy. Thật sao? Lục Bán Thành chưa từng đọc ngôn tình nên không biết. Anh cũng không biết nó thế nào, nhưng mà anh chỉ biết là anh Sinh thật sự thích cái cô bé kia đấy. Lục Bán Thành gắp rau, lại hạ đũa. Nhắc đến chuyện cũ, trong đầu hắn hiện ra một đống chuyện. Hắn dừng một lúc lâu mới mở miệng bổ sung: không, là rất yêu luôn ý. Lục Bán Thành không thể tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để diễn tả loại tình yêu kia. Lần này qua khoảng 10 giây, hắn mới nói: để anh kể cho em nghe. Chương 655. Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy những lời Lục Bán Thành nói làm cô rất bất ngờ. Cô lại không nghĩ tới Lục Bán Thành sắp kể tiếp theo mới làm cô thật sự bất ngờ. Cô bé đóng thế vừa đi qua, anh thật sự rất lo lắng cho anh Sinh. Anh hồi đó hầu như đều phải dính lấy anh ấy. Kết quả em biết không, Tiểu Ái, anh Sinh mỗi ngày đều có vẻ rất bình thường. Ăn cơm, đi làm, xã giao, mọi thứ đều bình thường. Thậm chí trên bàn ăn còn giỡn chơi, còn hát theo yêu cầu của người khác. Bình thường giống như là cô bé đóng thế kia chưa bao giờ đi vào thế giới của hắn ấy. Anh nhìn thấy anh ấy bình thường như vậy thì rất yên tâm. Mãi đến một ngày anh Sinh ăn tối xong chuẩn bị về nhà, nhưng lại nghĩ đến mình đang giữ một tài liệu quan trọng mà hôm sau anh ấy cần, anh mới quay trở lại công ty. Kết quả anh Sinh không làm việc mà đang nghe nhạc. Lúc đó anh còn nghĩ sao anh ấy lại nhàn nhã thoải mái như vậy. Nhưng mà em biết không, chờ đến khi anh đến cửa anh mới biết anh sai lầm rồi. Anh ấy không hề nhàn nhã thoải mái, mà là anh ấy đang khóc. Lục Bán Thành nói tới đó thì móc một điếu thuốc châm lửa. Một đại gia như hắn khi nói đến chuyện cũ lại cảm thấy rối tinh rối mù. Tần Chỉ Ái mang thai nhưng chưa thấy trước mặt mình có người hút thuốc, cũng không dám lên tiếng ngăn cản Lục Bán Thành. Lục Bán Thành chỉ hút nửa điếu, lại nặng nề dập thuốc mới nói tiếp: hơn nữa, bài hát anh ấy nghe là bài hát mà cô bé đóng thế kia trước khi đi hát cho anh ấy nghe, cũng là bài mà anh ấy đã hát cho người ta đề nghị khi anh ấy hát. Đó là một trong số ít những bài hát anh ấy nhớ, là cái đích, thậm chí lời bài hát cũng còn rất nhớ. Có thể là đề tài này quá ưu thương, Lục Bán Thành cắn thuốc còn hừ hai cái rất rõ ràng. Cái gì mà thế giới của em vì anh mà thay đổi từng ngày, nhưng mà cũng vì vậy mà phải trả giá. Hắn hừ một lúc xong, Lục Bán Thành nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, yên lặng nhả khói một lúc, không quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái, lại tiếp tục nói: đêm đó anh còn len lén theo dõi anh Sinh, nhìn thấy anh ấy đến một quãng trường mà trước đây bọn anh thường đến. Ở đó có một hồ nguyện ước, anh ấy ném tiền xu vào rồi tiểu tụy mà ước nguyện. Đêm đó gió rất lớn, anh mở cửa ra cũng có thể nghe thấy anh ấy nói gì. Anh ấy nói cầu xin ông trời đưa cô ấy về bên con. Tần Chỉ Ái từ đầu đến cuối chưa nói gì. Lục Bán Thành cầm đũa ung dung thong thả ăn cơm. Bộ dáng kia thong thả giống như đó là chuyện của người khác, mình là người ngoài cuộc không liên quan vậy. Cơm trong miệng đầy, hắn nhai xong lại nuốt xuống. Rõ ràng buổi tối hắn chưa ăn gì, nhưng lúc này trong bụng lại giống như vừa mới nuốt một bàn đầy sơn hào hải vị, phình to, tràn đầy. Lục Bán Thành không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này như thế nào, chỉ biết trong lòng hắn cứ lăn lộn những cảm giác khó chịu, không biết cuối cùng đã lăn lộn được bao nhiêu lần. Cuối cùng cô cũng đã hình dung ra được hình ảnh lúc đó, hình ảnh lúc Cố Dư Sinh hát bài Đích, hình ảnh Cố Dư Sinh rơi lệ, hình ảnh hắn chắp tay chân thành cầu nguyện trước hồ nguyện ước, thủ thỉ rằng cầu xin ông trời đưa cô ấy về bên cạnh con. Tiểu Ái, em có biết không, anh Sinh từ đầu năm ngoái đã rời khỏi Bắc Kinh là vì anh ấy bị ép hôn quá gấp. Chương 656. Cố lão gia nợ nhà họ Lương hai mạng, Tiểu Khấu lại yêu anh Sinh. Lương lão gia từ mình đến bàn chuyện kết thân với Cố lão gia thì Cố lão gia làm sao có thể từ chối. Em biết lúc Lương lão gia đến tìm Cố lão gia đã nói điều rất đúng gì không? Nói là: Cố lão, tôi cả đời chưa từng xin ông điều gì, cổ phần của Cố thị ông lấy để xin lỗi cũng không cần, chỉ xin ông một chuyện, tôi có một đứa cháu gái rất yêu thích Dư Sinh. Đấy, em nói xem, Lương lão gia đã nói những lời này thì tất nhiên là Cố lão phải đồng ý. Nhưng sao bỗng nhiên anh lại nói với em những điều này hả trời? Tiểu Ái, em coi như chưa từng nghe thấy anh nói gì đi. Anh Sinh không thích anh nói chuyện của anh ấy cho người khác nghe đâu. Tại vì hôm nay đến bệnh viện, nhìn cái dáng vẻ khổ sở của anh ấy, anh mới khó chịu thôi. Này, Tiểu Ái. Lục Bán Thành thấy Tần Chỉ Ái thất thần lại gọi cô. Tần Chỉ Ái hoàn hồn cười với Lục Bán Thành: em cảm thấy những chuyện anh nói giống như là kể chuyện buồn vậy. Lục Bán Thành cũng cười cười không nói nữa. Có thể là vừa rồi nói quá nhiều, lúc này hắn lại cảm thấy không ngon miệng, rầm rầm uống hai ly nước trà lạnh lớn. Tần Chỉ Ái chuyển đề tài, vừa ăn vừa tán gẫu. Trên đường, Lục Bán Thành còn hỏi Tần Chỉ Ái: Hứa Ôn Noãn có liên lạc với cô không? Tần Chỉ Ái không che giấu, nói cho Lục Bán Thành biết xế chiều hôm nay cô ấy gọi điện thoại về, nghe giọng có vẻ là tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Lục Bán Thành a lên một tiếng, mặt mày cũng hớn hở, lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, quay sang hỏi Tần Chỉ Ái: phụ nữ các em nếu như gặp phải người đàn ông lăng nhăng ở ngoài nhiều, sẽ chọn tha thứ không? Cái này không phải ai cũng đều như vậy, nhưng đại đa số là đều sẽ chọn cách tha thứ. Có điều cũng có vài người có bệnh thích sạch sẽ, có thể sẽ không chấp nhận, không tha thứ được. Anh cũng biết đấy, hai người ở chung với nhau một thời gian dài như vậy, đồng cam cộng khổ bao lâu, tình yêu sâu đậm đến tận xương tủy, sao có thể nói chia tay là tách ngay ra được. Nghe câu này xong, ý cười trên mặt Lục Bán Thành cũng từ từ tiêu tan. Tần Chỉ Ái nói xong mới à một tiếng. Cô có tâm sự của chính mình nên cũng không nói nữa. Bàn ăn yên tĩnh một lúc lâu, mãi cho đến khi Lục Bán Thành gọi nhân viên phục vụ tính tiền, Tần Chỉ Ái mới nhìn chằm chằm Lục Bán Thành hỏi một câu: anh, nếu như giữa tình yêu và tình thân phải chọn một trong hai, anh sẽ chọn cái nào? Sao bỗng nhiên em lại hỏi như vậy? Không, không có gì, em vừa nghe anh nói đến chuyện của Cố tổng cho nên em thuận miệng hỏi thôi. Lục Bán Thành trầm tư một lúc lâu mới nói: chuyện không phải là của anh nên cũng không biết nên chọn bên nào, nhưng nếu thật sự phải chọn lựa, anh nghĩ là mình chọn tình thân thôi. Đúng vậy, tình thân. Tần Chỉ Ái cảm thấy rất đúng, gật đầu. Qua một lát lại nói rất nhỏ: em sẽ để anh ấy lựa chọn tình thân.

nhưng cô làm mất vé máy bay, phải quay ra tìm một hồi lâu mới tìm thấy ở cổng kiểm soát. Cô ngỡ ngàng đến phòng chờ, sau khi ngồi xuống nhìn thấy cửa sổ, tay cầm tờ tiền có viết câu "Tiểu phiền toái, anh thích em", cứ sững sờ ngu ngốc. Cách giờ bay còn 1 tiếng 20 phút nữa, cô đẫn đờ ngồi gần 40 phút mới từ từ giật giật con người đông cứng mà chua xót. Lát nữa lên máy bay phải bay 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ bắt đầu lên máy bay, cô sợ trên máy bay sẽ rất buồn chán, nên nhân lúc còn nửa tiếng nữa mới đóng cửa cabin, đi vào hiệu sách chọn mấy quyển tạp chí. Lúc tính tiền, cô không dùng tờ tiền có dòng chữ kia, móc hết những tờ tiền còn lại ra, nhưng vẫn không đủ để trả tiền tạp chí. Cô tìm trong người mình, coi có thể tìm thấy tiền lẻ không, tìm trong áo khoác hôm qua mặc. Bên túi trái có rất nhiều thứ ngổn ngang, có giấy ăn, chìa khóa, còn có 2 thẻ nhỏ lúc tối đi qua ngoài đường, không mục đích thu được. Cô nhét những thứ đó trong túi, sau đó mò bên phải. Bên trong có điện thoại di động, có vé máy bay và passport cùng với thẻ ngân hàng. Cô để lại trong túi, sau đó sờ túi phải phía sau, quả nhiên có rất nhiều tiền lẻ. 20 tệ, 10 tệ, 1 tệ. Cô trả đủ tiền cho nhân viên xong, có tay còn lại liền xót lại. Ra nước ngoài cũng không cần phải dùng đến nhân dân tệ nữa. Tần Chỉ Ái muốn đếm coi xem mình còn lại bao nhiêu, coi còn có thể mua nước và một ít trái cây không. Kết quả nhìn thấy trong đống tờ 1 tệ lại có một tờ màu đỏ mệnh giá 100 tệ. Chương 663. Tờ giấy kia có chút cũ, xem ra đã qua tay nhiều người. Tần Chỉ Ái nói với nhân viên thu ngân để mình đặt lại tạp chí xuống bàn một chút, không nghĩ gì nhiều, mở tiền giấy. Quay người, cô còn chưa đi được nửa bước liền nhìn thấy tờ này cũng có viết "Tiểu làm tình, xin lỗi". Chữ viết trên tiền giấy rất ngây ngô, nhưng vẫn có thể nhận ra một cách dễ dàng, đó là chữ của Cố Dư Sinh. Chắc chắn là trước đây rất lâu hắn đã viết "Tiểu làm tình, xin lỗi". Tiểu làm tình, 8 năm trước, sau khi hắn và cô quen biết, ngoại trừ trong mộng cũng không có ai dùng biệt danh này để gọi cô nữa. Xin lỗi, tại sao hắn phải xin lỗi? Là vì lần đó lỡ hẹn, là vì hắn cố ý cho cô số điện thoại giả hay sao? Ký ức phảng phất giống như một vòi nước được mở ra, dòng nước tuy tuôn chảy trong nháy mắt. Trung học có cơ sở còn chưa biết yêu, lên đến cấp 3 thì đương nhiên là biết. Cấp 3 có một anh chàng đẹp trai, nhà giàu, tên là Cố Dư Sinh. Lớp 10 ngày đầu tiên đã nhìn thấy người thiếu niên cao, ốm, đi qua, cô tiện tay giúp đỡ. Rồi giúp đỡ cô ôm vali nặng trịch. Hắn lái xe thể thức một, cực kỳ đẹp trai mà tiêu sái. Hắn chơi bóng rổ, cực kỳ buông thả mà ngời ngời. Hắn cúi đầu hút thuốc, cực kỳ u buồn mà nặng nề. Hắn ngồi trong những tia sáng đủ màu trong KTV, gọi cô một tiếng "này". Hắn dập thuốc, nói với cô "đi thôi, tôi đưa cô về nhà". Hắn nhấc ghế dựa, tàn nhẫn đập lên đầu anh của Tưởng Tiêm Tiêm. Lúc hắn bị bà đánh, không nói tiếng nào, kéo cô vào lồng ngực bảo vệ cô, bộ dáng vẫn không có gì đáng kể. Hắn nằm trên sân cỏ nhàn nhã nói với cô về một mộng sơn hà. Cô đứng ngoài cửa, cách hàng rào nhìn hắn đau lòng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hình ảnh cực kỳ thương tâm và chán chường. Hắn hờ hững liếc mắt nhìn cô, quay đầu hỏi người bên cạnh, "Cô là ai?" Cô đồng ý đóng vai lương đậu khấu vào nhà hắn, nhìn hắn một chút. Hắn phát hiện sợi dây chuyền của Tần Gia Ngôn tặng cô, rồi giúp cô sửa lại. Sau khi cô vào hối thị, hắn đứng cả đêm trên lan can, người đầy ưu thương. Cô bị đau bụng hành kinh đến chết đi sống lại, hắn qua đêm đông lạnh lẽo mua chuối tiềm trường nóng cho cô. Từ Hải Nam trở về, hắn dẫn cô đi uống nước ép xoài. Trong cuộc họp thường niên của Cố thị, cô bị bắt cóc, hắn bất kể đêm ngày tìm đến. Một loạt những hình ảnh không ngừng xẹt qua mắt. Cô cầm 2 tờ tiền, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên đó: "Tiểu phiền toái, anh thích em", và "Tiểu làm tình, xin lỗi". Nhìn một lúc lâu, sau đó không để ý trong cửa hàng hay ở bất cứ đâu, đột nhiên liền ngồi xổm xuống, khóc giống lên thành tiếng. Âm thanh hỗn loạn trong sân bay như cách cô rất xa, bên tai chỉ còn vang vọng những lời nói tối qua lúc ăn cơm với Lục Bán Thành đã nói.